Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, phía sau núi Phế Nhân. Phương quý sư đệ, ngươi tuyển đạo truyền thừa nào? Ở ngoài truyền công điện lo lắng chờ lấy A Khổ sư huynh. Vừa thấy được Phương quý ủ rũ cúi đầu đi ra, lập tức thần sắc khẩn trương đi lên đặt câu hỏi. Phương quý một mặt buồn rầu, khoát tay áo, nói, đừng nói nữa, A Khổ sư huynh, ta cảm thấy ta sắp bị người thu thập, ta vốn định học cái kia kim quang thần ngự pháp, cùng người đánh nhau rất là lợi hại, không nghĩ tới Trương Sung Sơn thế mà sớm học được, lần này xong, tương lai nếu là cùng hắn đánh nhau, ta khẳng định đến thiệt thòi lớn, ngạch, A Khổ sư huynh một lát sau. Mới hiểu được Phương quý lại là bởi vì Trương Sung Sơn sớm học được kim quang thần ngự pháp mà lo lắng, giờ khóc giờ cười, lấy lại bình tĩnh, thấp giọng hỏi, trưởng lão kia không có bởi vì ngươi am hiểu phi kiếm, mà cho ngươi chút đề nghị sao? Đề nghị, Phương quý một mặt mộng, nói, nào có cái gì đề nghị, người khác đều sẽ cho đề nghị à. A Khổ sư huynh không khỏi nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm, cái gì đề nghị không đề nghị, ta đều muốn chịu thu thập còn bất kể hắn là cái gì đề nghị. Phương quý cũng không biết A Khổ đang lo lắng cái gì, chỉ là vừa nghĩ tới vận mệnh của mình, liền buồn từ đó đến, than thở, muốn ta Phương quý Phương đại gia, đường đường tiên nhân hậu đại, 3 tuổi biết bò cây. 5 tuổi biết bắt cá, 7 tuổi liền có thể lật nhà hoa quả phụ cửa sổ nhìn lén nàng tắm rửa. Anh hùng tịch mịch chưa bao giờ thua qua, ai có thể nghĩ tiến vào tiên môn nát này, thế mà bị người khác khi dễ à nha. Một bên nặng nề thở dài, một bên chắp tay sau lưng hướng động phủ của mình đi đến. Bóng lưng 10 phần cô đơn, không có đạo lý a. Phương quý sư đệ thiên phú tốt như vậy, đi theo Phương quý sau lưng A Khổ, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Khổ Khổ suy nghĩ một hồi, không hiểu được, nhưng hiển nhiên Phương quý sắp đi xa, bỗng nhiên hung ác nhẫn tâm, chạy nhanh tới, nói, Phương quý sư đệ, ta có lời nói với ngươi. Phương quý cô đơn xoay người qua đến, nói, nói đi. Nếu không nói lần sau chỉ có thể đi ta mộ phần nói. Cái này, thật không đến mức, A Khổ sư huynh điều chỉnh một chút cảm xúc mới tiếp tục nghiêm túc nhìn xem Phương quý. Nói, ngươi coi thật muốn học công pháp mạnh nhất. Phương quý nhếch miệng, nói, công pháp mạnh nhất để Trương Sung Sơn cái thằng kia đoạt. A Khổ sư huynh lắc đầu nói, Thái Bạch môn hạ công pháp nhiều không kể xiết. Kim quang thần ngự pháp làm sao có thể nên được mạnh nhất 2 chữ. 5 vị trí đầu đều quá sức. Chỉ là có chút công pháp sẽ không dễ dàng truyền cho Hồng Diệp cốc đệ tử thôi. Chỉ có Thanh Khê cốc đệ tử mới có thể tiếp xúc đến. Bất quá ngươi nếu như thật muốn học cái này mạnh nhất công pháp mà nói. Ta ngược lại biết một người. Hắn hiểu được Thái Bạch môn hạ. Mạnh nhất bản sự. Phương quý giật mình, bình tĩnh nhìn xem A Khổ sư huynh, nói, quả nhiên là mạnh nhất. A Khổ sư huynh nghiêm mặt nói, đương nhiên mạnh nhất, so Thanh Khê cốc những người kia học còn muốn lợi hại hơn. Phương quý sắc mặt nghiêm chỉnh chút, chăm chú nhìn A Khổ sư huynh. A Khổ sư huynh lúc này cũng vẻ mặt thành thật, rất ít có thể nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy thời điểm. Phương quý rất nhanh làm xuống quyết định, nói, ta tin ngươi, mang ta tới nhìn xem. A Khổ sư huynh thấy Phương quý đáp ứng, thần sắc rất là vui mừng, nhưng trên mặt lại bỗng nhiều chút vẻ lo âu. Do dự một chút, nói, Phương quý sư đệ, ngươi có thể tin ta, ta rất là cảm kích, nhưng sư huynh ta vẫn là nhất định phải sớm nói cho ngươi. Đạo công pháp kia mặc dù rất mạnh, nhưng cũng vô cùng khó. Ngươi như tu luyện được tốt, liền có thể tài nghệ trấn áp đồng môn. Nhưng nếu là tu luyện không tốt, khó sợ cái gì? ta chỉ là không đủ lợi hại. Phương Quý trong lòng tự tin lại dã hỏa đồng dạng bay lên. Cười lớn một tiếng, nói, dẫn đường, A Khổ sư huynh thấy hắn bộ dáng này, sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng thở ra, nói, đi theo ta. Hai người rời Hồng Diệp Cốc, lại hướng về Thái Bạch Tông phía sau núi mà đến, đi hơn nửa ngày công phu, dần dần cách xa trước núi cung điện cùng khu kiến trúc. Hai bên cỏ hoang tùm, con đường khó đi, Phương Quý muốn ngự kiếm mà đi. A Khổ lại nói cho hắn biết lần này đi cầu pháp, nhất định phải tâm thành, không thể ngự kiếm, bởi vậy Phương Quý cũng chỉ đành chịu đựng, chỉ muốn tốt nhất đạo pháp môn này đừng cho chính mình thất vọng. Bọn hắn đi ước chừng một canh giờ, mới vòng qua khổng lồ Thái Bạch Sơn Mạch, đi tới phía sau núi một mảnh u cốc ở giữa. Phương Quý tập trung nhìn vào, chỉ gặp sơn cốc này cùng trước núi khác biệt, thế mà không có đạo điện lâu vũ, ngược lại tọa lạc vài mẫu ruộng tốt, cạnh ruộng cây hạch đào dưới, trúc một gian nho nhỏ nhà cỏ, xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy cách đó không xa trong rừng, có lợn rừng lúc ẩn lúc hiện, này chỗ nào giống như là Thái Bạch Tiên Môn, giống như là về tới Nghiêu Đầu thôn đồng dạng. Pháp ngươi nói, ngay ở chỗ này, Phương Quý ánh mắt cũng không khỏi đến hồ nghi đứng lên. Nhìn A Khổ một chút, đúng, Phương Quý sư đệ không cần lớn tiếng. A Khổ sư huynh nhỏ giọng nói, dẫn đầu hướng nhà cỏ đi đến. Hắn tựa hồ đối với nơi này rất là quen thuộc. Xa xa lợn rừng thấy được A Khổ, liền dẫn một hàng heo rừng nhỏ chạy hết tốc lực tới. Thanh thế rất là kinh người. Nhất là cầm đầu một con, cái kia vóc người thế mà so A Khổ sư huynh còn cao lớn hơn. Lông cứng như châm, giống như núi nhỏ, nâng cao hai cây răng nanh. A Khổ sư huynh cũng không sợ, thuận tay đem trong cái gùi ven đường cắt tới cỏ non đút cho nó ăn. Phương Quý cũng là lúc này mới nghĩ đến, A Khổ sư huynh thường xuyên vào núi cắt cỏ, vừa đi hơn nửa ngày. Chẳng lẽ chính là tới cho heo ăn? Lợn rừng đã ăn xong cỏ non, liền dẫn một hàng heo rừng nhỏ nghênh ngang rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Phương Quý một chút. A Khổ sư huynh thì là hướng Phương Quý ra hiệu, để hắn lặng lẽ theo sau. Tới nhà cỏ trước mặt, A Khổ liền đã thả nhẹ bước chân, chỉ gặp gian nhà tranh này phía trước, trên ghế mây đang ngủ một người nam tử, mũ rơm che trên mặt. Thấy không rõ hình dạng của hắn, A Khổ cũng không chào hỏi, trước nhẹ chân nhẹ tay chui vào trong nhà cỏ, chỉ một lúc sau, lại là ngâm một bình trà nước đi ra, đặt ở nam tử này trong tay, lẳng lặng chờ lấy hắn tỉnh lại. Phương Quý không hiểu ý gì, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy, lặng lẽ dò xét, lại chỉ có thể nhìn đạt được nam tử kia dáng người thon dài. Tuy là nông phu bộ dáng, nhưng hai tay tinh tế, không có làm qua việc nhà nông vết tích, mà lại trên người áo bào mặc dù có chút rách dưới, lại rõ ràng nhìn ra được, đều là chút tính chất tinh lương vải vóc. Vừa chờ này, chính là một nén hương công phu, nam tử vẫn là lặng yên không một tiếng động, giống như là đang ngủ say, A Khổ dường như quen thuộc. Phương Quý lại không nhịn được nghĩ, làm sao ngay cả tiếng ngáy cũng không nghe thấy, đây là ngủ thiếp đi hay là chết? Hiển nhiên nước trà đều đã lạnh, A Khổ sư huynh liền đứng lên, lặng lẽ đi đổi nước nóng, một cái đại thủ, bỗng nhiên đặt tại trên ấm trà, A Khổ sư huynh nhất thời ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ gặp trên ghế mây kia nam tử đưa tay sờ qua ấm trà. Từ từ ngồi dậy, trên mặt mũ rơm trượt xuống, đã thấy hắn là cái một mặt tịch liêu nam tử. Hắn sờ lên ấm trà, hướng trong miệng ực, không có mảy may dáng vẻ, coi A Khổ cùng Phương Quý hai người đều không tồn tại giống như. A Khổ gặp hắn tỉnh, đã là mừng rỡ vạn phần, chăm chú nhìn hắn, nam tử kia rót đủ nước trà, mới nhìn A Khổ một chút. Nói, ngươi lại đến cho ta phế nhân này giới thiệu đệ tử. A Khổ bận bịu quỳ lạy xuống dưới, nói: tiên sinh, ta không có thiên phú, nhưng Phương quý sư đệ rất lợi hại, có lẽ có thể kế thừa kiếm đạo của ngươi. Nam tử kia buông xuống ấm trà, nhìn A Khổ một chút, sắc mặt càng lộ ra có chút tịch liêu, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nói: ngươi nếu không có thiên phú, trong Thái Bạch Tông này cũng không có mấy người tính có thiên phú. Ngươi chỉ là số khổ thôi. A Khổ sư huynh lắc đầu, hốc mắt tựa hồ có chút ướt át. Nam tử kia lúc này mới nhìn hướng về phía Phương quý. Nói, ngươi lại có năng lực gì? A Khổ dĩ nhiên như thế tôn sùng ngươi. Phương quý há to miệng, nghĩ thầm ta năng lực nhiều như vậy, từ chỗ nào mới bắt đầu nói lên a? A Khổ sư huynh vào lúc này đã vội vàng giúp hắn trả lời. Nói, tiên sinh, Phương quý sư đệ, người xưng quỷ ảnh tử, hắn mới nhập môn nửa năm, liền đã không phá dưỡng tức trung cảnh. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại ta dạy hắn ngự kiếm chi pháp về sau, trước sau chỉ dùng một tháng, liền có thể đem phi kiếm điều khiển thân kiếm hợp nhất. Linh động dị thường. Còn dựa vào chiêu này ngự kiếm bản lĩnh, tại thập lý cốc thí luyện bên trong, tài nghệ trấn áp đồng môn, đoạt được top 10 chi ghế. Ồ, nam tử kia nghe, cũng không thấy cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói, cũng xem là tốt, nói đi lời này đằng sau. Hắn liền ngơ ngác xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì, cả người thần du vật ngoại đồng dạng. A Khổ sớm đã thành thói quen, nhưng Phương quý lại là chờ lấy có chút nôn nóng. Qua hồi lâu, nam tử kia mới giống như là lấy lại tinh thần đến. Quay đầu nhìn A Khổ một chút, thản nhiên nói, ngươi đứa nhỏ này, một lòng nghĩ giúp ta phế nhân này, đã thất bại mấy lần, còn không hết hy vọng. A Khổ chợt ngẩng đầu lên, cắn răng nói, ngài không phải phế nhân, ta gặp qua. Ngươi thấy qua chỉ là trước kia ta thôi. Nam tử kia lắc đầu, tựa hồ không muốn trong vấn đề này nói chuyện nhiều. Quay đầu nhìn Phương quý một chút, ánh mắt kia rất cổ quái. Nam tử kia nhìn cũng rất phổ thông, nhưng chính là như vậy một chút, Phương quý trong lúc nhất thời, tựa hồ có loại hoàn toàn bị hắn nhìn thấu cảm giác. Đón cái ánh mắt kia, hắn giống như có như vậy một cái chớp mắt, thành trong suốt, hiển nhiên nam tử này tựa hồ lại đang ngẩn người. A Khổ cắn răng, bỗng nhiên từ trong cái gùi lấy ra một vật. Phương quý thấy được, lập tức nao nao, đã thấy A Khổ trong tay bưng lấy. Lại là chính mình lúc trước từ pháp khí các bên trong mua được thạch kiếm màu đen. Từ khi mua về rồi đằng sau, chính mình liền một mực tại khổ luyện quỷ linh kiếm. Cho tới bây giờ không có chạm qua thanh kiếm này. Trước đó một mực tại trong tiểu lâu ném lấy. Nhưng lại không biết A Khổ khi nào đem thanh kiếm này lấy ra ngoài. Còn giấu ở trong cái gùi. Một đường cõng đến. Tiên sinh, A Khổ đem thạch kiếm màu đen kia hai tay dâng, giơ lên đỉnh đầu. Nói, đây cũng là Phương quý sư đệ lần thứ nhất nhập pháp khí các chọn kiếm. Nam tử kia quay đầu nhìn về hướng thạch kiếm màu đen. Ánh mắt phảng phất sâu rất nhiều. Qua hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên nhẹ nhàng hít một tiếng. Nhìn về hướng Phương quý. Đứa nhỏ này tư chất cũng không tệ lắm. Chỉ là tương lai con đường tu hành. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Không có tiếp tục nói hết. Mà là nhìn xem Phương quý nói. Ta cũng không biết ngươi là ai. Bất quá chắc là cái có lai lịch, Thái Bạch Tông truyền thừa đông đảo, ngươi lựa chọn đạo nào, đều so tới tìm ta tốt. A Khổ chiếu ứng ta phế nhân này thật lâu, ta phải nhận hắn tình. Hắn nếu giới thiệu ngươi qua đây, vậy ta liền sẽ dạy ngươi. Chỉ là cảnh cáo nói tại trước, ta pháp không dễ học. Trước đó A Khổ cũng giới thiệu qua mấy người tới, bọn hắn đều không có học được. Cuối cùng ngược lại coi là A Khổ hại bọn hắn, cùng hắn trở mặt thành thù, không thể không trốn đến Ô Sơn Cốc đi. Cho nên tại truyền pháp trước đó ta cần hỏi ngươi. Chính ngươi xác thực muốn học à? Phương Quý lúc này còn đầu óc mơ hồ. Hảo hảo nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là ổn thỏa tốt hơn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Truyền thừa của ngươi lợi hại à? Kiếm đạo của ta không có tác dụng gì. Nam tử kia Tịch Liêu mở miệng. Nói, tối đa cũng chính là ép một chút quần hùng thiên hạ. Tranh một chuyến vô địch tên thôi. Phương Quý nghe chút cứ vui vẻ. Nghiêu còn có thể như thế thôi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.